Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407. Ma giới bá chủ, 30, cột lấy nhân, không nhường đi, Trọng Mục Tiêu đang nghĩ tới nếu làm như vậy lại như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn phải trả lời, ngươi muốn nhường ta luôn luôn đãi ở đây ta là không thói quen. Bất quá ngươi có thể cùng ta cùng rời đi à, ân. Trọng Mục Tiêu sắc mặt có chút ngưng trọng xem nàng, tựa như không minh bạch, cũng như là không tin. Mộ Ngôn Ngôn cứ việc biết chính mình nói xuất ra lời nói có lẽ không hữu hảo kết cục. Nhưng là giờ phút này, đã không có cách nào. Nàng nhất định phải nhường Trọng Mục Tiêu rõ ràng minh xác minh bạch nàng ở trong lòng hắn địa vị. Kết quả là 5% yếu, 20% yếu, vẫn là 50% yếu. Loại trình độ này cảm, quyết định rất nhiều việc. Mộ Ngôn Ngôn nghiễm nhiên là cười. Ngươi không có nghe sai đâu. Luôn luôn đãi ở đây có cái gì tốt. Ta lại không hiếm lạ này ma cung phu nhân vị trí. Ngươi có nghĩ tới hay không cùng ta cùng rời đi nơi này? Lưu lạc thiên nhai đâu? Cái loại này vô câu vô thúc tự do cuộc sống. Là Mộ Ngôn Ngôn ở mỗi một vị mặt cùng người yêu ở cùng nhau sau. Muốn nhất quá, khởi Lưu Trọng Mục Tiêu đầu lại xoay chuyển phi thường mau. Một chút liền tiếp một câu, nếu ngươi thật sự theo giúp ta ở trong này, không tốt sao? Mộ Ngôn Ngôn nhất thời vô pháp giải thích, nên nói như thế nào hắn là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Cho nên cho tới nay nàng cùng hệ thống coi trọng đều là của hắn hảo cảm độ đâu. Kỳ thực, đó là một thật không công bằng vấn đề. Nhưng, nếu muốn suy xét lời nói, Mộ Ngôn Ngôn cười nghiêng đầu, trả lời, cũng có thể a, rõ ràng là đáp ứng rồi, nhưng Trọng Mục Tiêu trên mặt nhưng không có sắc mặt vui mừng. Nói như thế nào đâu, hắn cảm thấy, mặc dù đáp ứng, này cũng không phải Ngôn Ngôn cảm thấy thật tình vui vẻ chuyện. Cho nên, hắn giống như minh bạch cái gì, hai người đều là ở trầm mặc. Rất nhiều thời điểm, nhất vài thứ bị chọc thủng, sẽ làm mọi người đều không làm gì dễ chịu, cho nên cần suy xét, tuy rằng, suy xét cũng không nhất định hữu dụng, có hạ nhân tìm đến Trọng Mục Tiêu, có công việc, cho nên hắn rất nhanh sẽ rời đi đi xử lý, cơm chiều khi, hai người ước hảo cùng nhau ăn, đợi đến thời gian điểm thời điểm, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện trên bàn cơm còn có một người, Tống Khả Nhi. Hơn nữa đi, cũng không biết Trọng Mục Tiêu rốt cuộc có từng nói rõ ràng. Nàng vẫn là có một loại, coi tự mình là thành nữ chủ nhân tự giác. Mộ Ngôn Ngôn nhìn xem có chút không nói gì. Lúc này, nàng cùng là Tống Khả Nhi phân biệt ngồi ở Trọng Mục Tiêu trợ thủ đắc lực hai bên. Ba người trầm mặc ăn cơm ni trầm mặc một chút. Tống Khả Nhi bắt đầu giáp nhất chiếc đũa thịt cấp Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn ngữ mềm nhẹ. Hứa tiểu thư, đây là chúng ta nơi này đặc sản, ngươi thử xem, vẫn là nhị biểu ca thích nhất ăn đâu, sau đó lại gắp một khối cấp Trọng Mục Tiêu. Nhị biểu ca, này thái độ, ý tư có thể nói là phi thường rõ ràng, giảng thực, Mộ Ngôn Ngôn là không thể nhẫn nhịn, vừa cùng với tự mình bạn trai có một ghê tởm biểu muội. Đề tài này liền tính phát đến hiện đại thiên nhai mặt trên đi cũng có thể khiến cho một đống trọng. Điểm money cho nên, nhẫn cái gì, Mộ Ngôn Ngôn động cũng chưa động bản thân trong chén kia chiếc đũa thịt. Buông bát đũa, liền xem Tống Khả Nhi, mở miệng, nghe nói biểu tiểu thư từ nhỏ đều là ở trong này lớn lên. Cùng hai vị thiếu gia quan hệ tốt lắm, Tống Khả Nhi gật gật đầu, phi thường nhu thuận bộ dáng, Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng vểnh vểnh lên. Lúc trước ta không có tới khi liền từng nghe gặp nói biểu tiểu thư cùng đại thiếu gia hôn sự. Thế nào, làm sao, nếu không làm lời nói ta cần phải thảo chén rượu mừng uống lên, ha ha. Tống Khả Nhi cương một chút, chỉ có thể cười mỉa, trong lòng đương nhiên là ở thống hận, cũng không có việc gì thế nào cố tình nhắc tới này. Hết chương.